khổng lồ tinh hồn chi lực cũng là trong nháy mắt tràn hướng định tinh bàn. Thiên cơ chi tinh, nghe ta hiệu lệnh, hiện, ông ong, tinh không bên trong, tần tinh trên đỉnh đầu phát ra rung động kịch liệt thanh âm. Mệnh tinh hắn một trong, thiên cơ tinh ở trên không trong chậm rãi xuất hiện, từng luồng tinh khí tản ra, đem tần tinh cả người hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, từ xuất hiện ở trong cơ thể tần tinh, từ đầu đến cuối đều không có động tĩnh chút nào định tinh bàn. Vậy mà đồng dạng rung động kịch liệt lên, mà khổng lồ kia tinh hồn chi lực, tính cả thiên cơ tinh tinh khí, bỗng nhiên liền bị định tinh bàn toàn bộ hấp thu. Ông ong, trên định tinh bàn, chậm rãi dâng lên một cái nhỏ điểm sáng nhỏ, không ngừng thần tốc xoay tròn, mà đến lúc nó tĩnh lại thời điểm, vậy mà hóa thành thiên cơ tinh bộ dáng, hơn nữa bắn ra một vệt ánh sáng, hướng về một cái hướng khác kéo dài mà đi. Mau nhìn, Tu Hoa đưa tay chỉ một cái tần tinh, chỉ thấy hắn trên đỉnh đầu thiên cơ mệnh tinh, vậy mà cũng bắn ra một vệt ánh sáng. Bút bắn thẳng về phía đây tinh vẫn chi khư trong tinh không một cái hướng khác. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.